Lột xác, chương 30, sau này để mẹ đến ôm ngươi đi. Góc truyện audio.com, toàn thân ta cứng ngắc ngồi ở trên đùi cô không dám hành động. Không nghĩ tới cô lại đột nhiên như vậy, Dương Vũ Đồng cảm giác được nhóc con trên đùi cứng ngắc không tự nhiên. Nhẹ nhàng nở nụ cười, nắm lấy tay nàng để ở trên tay lái, nháy mắt ra dấu với quản gia một bên. Quản gia hiểu ý bỏ vào hai đồng token bên trong máy. Cô nắm chặt tay của ta đặt ở trên tay lái, đầu tới gần lỗ tai của ta nói. Phải bắt đầu rồi, thịch, một tiếng, trên màn ảnh máy chơi game sáng lên đèn xanh. Cô rất kịp lúc đạp bàn chân, vừa lăn bánh thì lấy được ưu thế dẫn trước. Khi gặp phải vị trí chuyển hướng, cô hình như có ý định muốn khoe khoang kỹ thuật của cô với ta. Đều ở thời khắc cuối cùng mới vặn vẹo vô lăng, ta bị cô dọa đổ mồ hôi, nhưng sau khi mỗi lần thành công chuyển hướng, ta đều sẽ cắn môi nở nụ cười. Nụ cười của đứa trẻ tự nhiên là đều rơi vào trong mắt của Dương Vũ Đồng phía sau. Sinh hoạt cùng với nàng cho tới nay, hình như đều chỉ đánh nàng làm cho nàng khóc vô số lần. Để nàng cười, vẫn đúng là không có mấy lần. Xem ra quyết định vừa rồi nảy sinh ý nghĩ bất chợt muốn dẫn nàng tới chơi thật không tệ. Có nụ cười của đứa trẻ làm cổ vũ, Dương Vũ Đồng càng ngày càng đánh càng hăng, không ngừng kéo ra cự ly, một đường dẫn trước cho đến đích. Chơi vui không? Cô lại ở bên tai ta hỏi, ta còn chìm đắm ở trong vui sướng của thắng lợi, khi đang muốn gật đầu với cô, một vật thể như tên côn đồ các kẻ đến gần, mỹ nữ. Thân thủ tốt vô cùng, có dám tỉ thí một chút với ta hay không? Cô nhíu mày nhìn tên côn đồ các ké kia một chút. Ánh mắt chuyển tới trên người ta, muốn chơi nữa, ta nặng nề gật đầu. Cô nở nụ cười, từ nơi A Minh bà bá cầm hai đồng token bỏ vào máy. Ngón tay cái hướng xuống với tên côn đồ các ké kia làm thủ thế khiêu khích. Tên côn đồ các ké kia tức giận. Đồng thời cũng hấp dẫn người qua đường đến vây xem tỉ thí. Đèn xanh sáng lên, thi đấu bắt đầu, hai chiếc xe cùng nhau xông ra, một đoạn đường thẳng chạy đi, cũng không phân cao thấp, nhưng tên côn đồ các ké này đột nhiên giở trò lừa bịp cố ý đụng phải xe của chúng ta. Khiến cho chúng ta rơi ở phía sau, ta tức giận biểu đạt bất mãn với hắn, hắn lại cười lạnh hai tiếng với ta, không cần tức giận. Cô nhẹ giọng an ủi ta, ta nghe lời quay đầu trở lại, nhưng mà, như vậy còn có thể thắng hắn sao? Dương Vũ Đồng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngoại trừ hành động bất đắc dĩ của nhóc con trước người này ra. Vẫn là đối với hành động không biết điều của tên côn đồ nhỏ kia cảm thấy bất đắc dĩ. Mẹ của nàng có kém như vậy sao? Người trẻ gần đây có chút không biết trời cao đất rộng a, ở vị trí chuyển hướng. Dương Vũ Đồng đột nhiên tăng số va vào xe của tên côn đồ các ké. Chính mình liền đuổi tới. Chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Cố ý va chạm xe của hắn chờ hắn chậm hơn. Cái cuối cùng vẫy đuôi liền đem xe của hắn xô ra cuộc thi. Game over, chữ ở trên màn ảnh của tên côn đồ các ké xuất hiện. Thi đấu cũng phải lấy thời gian kết thúc trước. Ta đắc ý dương dương nở nụ cười. Người vây xem dồn dập vỗ tay tán thưởng kỹ thuật của cô. Ta cũng không khỏi không khâm phục cô. Xem ra bình thường cô không lái xe đưa ta về trường học. Ta không mở miệng yêu cầu cô đưa. Là ta sinh ra tới nay. Làm được lựa chọn chính xác nhất. Nếu không, nếu như ngày nào đó ở lối đi bộ gặp phải tình huống game kia. Ta chẳng phải là con trẻ chết sớm. Cô không để ý chút nào đem ta ôm xuống. Chính mình cũng đứng lên, nhìn tên côn đồ các ké còn ở trước vô lăng không cam lòng khóc giống. Vung lên ống tay áo, nghênh ngang rời đi, cô cong người xuống dịu dàng hỏi. Còn có rất nhiều tiền tao cần, muốn chơi cái gì? Ta chu môi nhìn chung quanh, thấy được bóng rổ cách đó không xa có người đang ném. Hưng phấn chỉ, cái kia, liền chạy tới, cô cười từ từ đi theo. A Minh bà bá sau khi giúp ta bỏ vào đồng token. Ta lập tức giơ lên bóng rổ để ném vào. Lại quên tay phải của ta vẫn chưa thể hoàn toàn giơ lên. Ném thôi, cô nâng lấy tay phải của ta. ta cắn môi bắt đầu ném bóng rổ về phía trước. Cuối cùng, bắn súng, đánh trống, kẹp búp bê, ta đem tất cả máy trong phòng chơi đều chơi một lần. Mới cam lòng rời khỏi, trở lại nơi ngoài trời. Mưa đã tạnh, trời cũng tối, nên trở về nhà rồi chứ. Cô cúi đầu hỏi ta, có đói bụng hay không? Ăn đồ rồi trở về. Đồng dạng, cũng không chờ ta nói chuyện, thì tự mình quyết định hướng đi. Tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. A Minh bà bá liền đi mua đồ ăn. Không biết là vô tình hay là cố ý. Cô đem ta mang vào nơi của McDonald's. Vị trí bốn phía ngồi đều là trẻ con. Có tiếng la hét muốn cha mẹ giúp lấy đi dưa chuột trong hamburger. Tình huống như vậy, ta đã từng vô số lần khát vọng có thể phát sinh ở trên người mình. Rất nhanh A Minh bà bá nâng một mâm đồ vật trở về. Một phần khoai lang, một hamburger, một ly coca, còn có cà phê và trà sữa. Ta nhìn hamburger trước mặt, trước sau không dám động. Cô hào phóng cầm lên giúp ta mở ra cái gói. Đưa trả cho ta, ta do dự vẫn là không dám nhận. Người cũng muốn ta giúp lấy đi dưa chuột bên trong. Cô cố ý châm chọc nói với ta. Trên mặt nổi lên từng điểm hồng. Ta cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay nhận. Cũng không chống đỡ được mê hoặc nó mang cho ta. Cắn một cái, nhóc con này ở một số thời điểm xác thực rất đáng yêu. Đặc biệt dáng vẻ miệng đầy tương cà bây giờ này, đổ về trong cà phê chút sữa và đường. Dương Vũ Đồng uống một hớp, thưởng thức tướng ăn của nhóc con đối diện. Quản gia một bên cũng đồng dạng uống trà sữa thưởng thức tướng ăn của đứa trẻ. Chỉ là ngoại trừ đứa trẻ ra, hắn còn có thể thưởng thức thêm một người. Đại khái mình cũng không biết Dương Vũ Đồng đại tiểu thư của hắn lại có một mặt dịu dàng như vậy đó. Cô ở trên mâm tìm túi hình chữ nhật, xé ra, nặn ra vật thể màu đỏ. Cầm lấy khoai lang ta chưa từng động tới thấm một ít phía trên. Đưa về phía ta, ta nhìn cô một chút, lại nhìn khoai lang, hé miệng cắn, thì ra đây chính là mùi vị của khoai lang. Thế là, ta cũng bắt đầu ăn khoai lang, thỉnh thoảng hút ngụm coca, uống hơn nửa tách cà phê. Dương Vũ Đồng dặn dò hai câu với quản gia, thì rời khỏi trước, không biết cô là muốn đi làm gì, nhưng quản gia lái xe kia vẫn còn. Vậy cũng chắc không phải muốn vứt bỏ ta thì chạy mất đâu. Liền từ từ thưởng thức một bữa McDonald's đầu tiên trong đời ta. Qua hơn một giờ, ta mới đem bữa McDonald's này hoàn toàn giải quyết đi. A Minh bà bá để ta ở nơi đó nghỉ ngơi một trận. Mới dẫn ta về chỗ đậu xe, thấy được hai người xa xa đi đến. Dương Vũ Đồng thực sự là hối hận đến cực điểm. Chính mình nhớ đến phải mua đồ vật nơi khác, để A Minh chờ nàng ăn xong thì dẫn nàng về lại trên xe chờ cô trở lại. Ai biết chính mình đi mua một tiếng, bọn họ lại ăn nửa tiếng, chính mình thì ngơ ngác đứng ở chỗ này đợi nửa tiếng. Trở lại trên xe, A Minh bà bá khởi rộng xe chạy về phía Dương gia. Khi ta mới vừa lên xe thấy được, cô xách theo một cái túi. Nhưng không có để ý, vẫn nhìn thế giới ngoài cửa sổ hồi vị game và hamburger. Hôm nay vui không? Cô đột nhiên hỏi ta. Ta hài lòng gật đầu. Liếm liếm môi, chuyển đi nhìn cô, lần đầu tiên ăn hamburger. Rất ngon, thấy cô gái một mặt nụ cười thỏa mãn. Trái tim chính mình cũng thoải mái lên. Nàng của bây giờ cùng sáng sớm chính là hai dáng vẻ. Vậy ngươi có muốn hay không? Nói được nửa câu, chuông điện thoại di động cắt đứt lời cô. Dương Vũ Đồng bất mãn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn. Nhận điện thoại, cô vừa rồi là nói cái gì? Có muốn hay không? Cái gì? Bỏ đi, chắc cũng không phải chuyện lớn gì. Ta quay đầu lại tiếp tục nhìn thế giới màu sắc rực rỡ ngoài cửa sổ. Cuối cùng cúp điện thoại, Dương Vũ Đồng xoa xoa huyệt thái dương. Càng lúc càng cảm thấy đối với mấy đại giám đốc của công ty tiến hành phê bình một lần nữa rồi. Cầm lấy cái túi quay lại, dự định nói lại lời vừa rồi bị cắt đứt với cô gái. Thì cảm thấy trên bả vai truyền đến một trận trọng lượng. Cô gái kia đã ngủ thiếp đi, hôm nay chơi mệt rồi chứ. Dương Vũ Đồng thả xuống cái túi, cẩn thận đem thân thể gầy yếu của cô gái kéo vào trong lòng. Cô gái trong giấc mộng lần nữa cảm thấy mình rơi xuống địa phương thoải mái kia. An tâm cọ cọ về phía trong lồng ngực, trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Lúc này, ngoài xe truyền đến tiếng sét nhẹ nhàng. Dương Vũ Đồng nở nụ cười, thật chặt ôm lấy thân thể của cô bé. Sau này để mẹ đến ôm ngươi đi. Như vậy, Tử Ngôn mỗi đêm cũng có thể làm mơ mộng đẹp rồi. Hết chương 30, cách chương.